Chương 24, cảm giác đau lưu lại, hết, phần 2. Chương 24, cảm giác đau lưu lại hết phần 2. Không nên cảm thấy ta tàn nhẫn a, nói thật, xem ạ nìm lúc, ta chỉ muốn đem những tên côn đồ các ké kia nhóm hành hạ đến chết một phen, coi như muốn đem phủ gì nổ phạ phạ phạ ứng gian, cũng có thể ta tới a được cái gì thì sẽ mất đi cái gì, đạt được lực lượng cường đại, vậy tự nhiên sẽ mất đi làm thường nhân nguyện vọng. À xạ ghệ mỉ phủ gì nổ. Nàng nhất định phải đối mặt thuộc với mình thế giới, nàng có thể quá của mình thích hàng ngày, nhưng là lại không thể qua thường nhân hàng ngày vặn vẹo vạn vật ma nhãn. Lần đầu tiên, đem nhân loại vặn vẹo ngạch một tên thiếu niên bất lương kinh ngạc xem cùng với chính mình cánh tay không bị khống chế giơ lên. Sau đó một ngược lại lực lượng chuyển đến, ở một hồi cách vặn vẹo trong tiếng, cánh tay chỗ nối tiếp xoay tròn thành hình méo mó hoa a a a a a đối với người thường mà nói. Loại đau khổ này căn bản là không có cách chịu được, phốc phốc cánh tay gãy, đầu khớp xương biến thành bột phấn, mới mẻ huyết dịch phun vải ra, ở nơi này tên thiếu niên bất lương bởi vì đau đớn muốn ngất lúc, kinh khủng hơn đau đớn để hắn lần nữa thức dậy. Nhu nhược phần eo cũng bị ma nhãn lực lượng sở xâm lấn, ở xương cột sống xoay tròn bên trong, loài người nửa người trên vặn vẹo 180 độ, thận tạng cũng tốt, dạ dày cũng tốt, đều bị cái này vặn vẹo lực lượng sở vặn thoái, ở xé vải trong tiếng. Hắn hoàn thành chém eo lúc này đây, không có phun ra huyết dịch, nhưng là từ gãy lịa trong thân thể chảy ra, cũng là khiến người nôn mửa tàn phá nội tạng, cùng với dòng suối nhỏ vậy huyết lưu quái vật ta nữ nhân kia cũng là quái vật ta người cứu mạng. Người cứu mạng a, ta không nên cùng quái vật sống chung một chỗ, không muốn a mụ mụ, cứu ta, mụ mụ, cứu ta a, tiếng khóc đều, tiếng gào thét, tiếng cầu xin tha thứ, ở nơi này u ám trong hẻm nhỏ quanh quẩn. Là như thế tan nát tâm can, như vậy khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng cái này mảnh hắc ám lại đem thanh âm của bọn họ toàn bộ hấp thu, không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Thân thể của nhân loại vi phản nịu tần định luật, ở giữa không trung nổi lơ lửng, tứ chi gãy, đại não phá nát, xương cốt nát bấy, nội tạng bay tán loạn, màu đỏ, màu trắng, và nở dê xe, màu xanh biếc. Các loại quỷ dị nhan sắc hội tụ một bộ trên đời vĩ đại nhất họa sĩ cũng vô pháp vẽ bề ngoài đồ hình. À xạ ghệ mỉ phụ di nô, nàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, còn không còn cách nào hoàn mỹ không chế được lực lượng nàng. Liền tùy ý như vậy đùa bỡn cùng tàn phá lấy nhân loại cái này giống a a a a a a a phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy tiếng không ngừng nhớ tới. Một ít không ở phụ di nô trong tầm mắt bọn côn đồ, thăn ngồi dưới đất, không ngừng lui lại lấy, đồ cất đái tê lưu. Từng cái nước nợ không còn cách nào lên tiếng. Bọn họ rốt cuộc phát hiện, cái kia muốn đi luân gian đại tiểu thư, căn bản là cái giết người quái vật. Ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải muốn làm như vậy, không phải muốn làm như vậy. Fujino lăng lăng nhìn phát sinh tất cả, trong miệng không ngừng áy náy, rốt cuộc chịu đựng không nổi nhắm lại con mắt. Chức, tiền bối ta không muốn như vậy ta giết người. Ta giết người bị dầu dò kỳ ôm ấp ở phủ dị nổ điên cuồng lắc đầu, không dám tin tưởng bộ kia thảm kịch đúng xuất từ trong tay của nàng. Bình tĩnh một chút phủ dị nổ, bình tĩnh một chút dầu dò kỳ nghiêm túc lạnh lùng nói, mà phủ dị nổ thân thể run một cái, rốt cuộc ở dầu dò kỳ thoại ngữ hạ yên tĩnh lại. Dầu dò kỳ an ủi trong lòng thiếu nữ, nhẹ giọng nói, không sao phủ dị nổ, những người đó cặn bã coi như giết cũng không có quan hệ. Nhưng là... Giết người không liền muốn bị xem ra ơi ừ, nói vậy, ta sẽ phải rời khỏi tiền bối phủ gì nổ trầm thấp vừa nói, chút bất chi bất giác, nước mắt lần nữa chảy ra. Ha ha khẽ cười một tiếng, dài u dọ kỳ vướt ve thiếu nữ phía sau lưng nói, yên tâm đi phủ gì nổ, sẽ không có người biết đến không phải, coi như có người biết, cũng không còn người có thể bắt người, chỉ cần có ta ở, cái này trên thế giới. Không có bất kỳ người nào có thể thương tổn ngươi. Dù dò kỳ đột nhiên cảm thấy, sự tình vẫn là một vừa hai phải đi, không thể quá mức kích thích đáng thương này thiếu nữ Phụ Di Nô. Sát nhân, ngươi cảm thấy vui không? Không phải, Phụ Di Nô không có chút nào vui sướng vậy. Thì đúng rồi, nhớ kỹ a Phụ Di Nô, sát nhân cũng không phải là cái gì chuyện tốt, có thể làm như thế, thế nhưng không nên ôm lấy vui sướng tâm đi giết người. Nói vậy, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ mất đi ý thức của mình. Mà đọa lạc thành chỉ biết giết lưu sát nhân quỷ. Fujino, bằng lòng ta, tuyệt đối không nên ôm lấy vui sướng tâm đi giết người. Dầu dò kỳ nhẹ nhàng vừa nói, đồng thời duỗi ra mình tay trái, nắm chặt quyền phốc phốc phốc phốc tiếng vang trầm trầm bắt đầu, này vẫn còn ở hô to cùng đều rên thiếu niên bất lương nhóm, từng cái biến thành phun trào huyết thủy. Phải, ta đáp ứng ngươi, tiền bối, ta nhất định sẽ không ôm vui sướng tâm đi giết người, nhất định sẽ không ân. Vậy thì đúng rồi, Phù Dĩ Nổ đúng hải tử ngon đây. Ở nơi này từ huyết dịch tụ tập mà thành sông bên trong, ở vô số phá nát vặn vẹo trong thi thể, hai vị ác quỷ vậy quái vật, phảng phất đang bàn luận yêu cùng tình đó là một từ cục thịt tạo thành địa ngục tĩnh táo lại sao. Phù Dĩ Nổ ư, như vậy thì không có sao, trận mở con mắt đi. À xạ ghệ mì Phù Dĩ Nổ, rốt cuộc lần nữa mở ra cặp kia kinh khủng con mắt. Giai u dò kỳ tâm lý báo động nổi bật, đầu một bên, vặn vẹo lực lượng ở trong hư không long lánh. Thậm chí dâu dò kỳ còn có thể thấy rõ kia mỹ lệ hồng cùng xanh chân vịt răng rắc dâu dò kỳ hậu phương tưởng, đang vặn vẹo ma nhãn hạ trong nháy mắt sinh ra vết rách. Đúng, xin lỗi tiền bối, ta không phải cố ý. Ạ xả ghệ mỉ Phù Dĩ Nổ lại càng hoảng sợ, nhanh lên nhắm lại mình con mắt, có chút tay chân luống cuống nói rằng, thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Hô thở ra một hơi, dài u dò kỳ nghĩ mà sợ nói, kém chút đầu đã bị vặn vẹo. Tuy là tuyệt đối không chết được, thế nhưng dù dò kỳ cũng không muốn làm dù cho một giây đồng hồ không con quái vật. Không sao, không quan hệ, ngươi xem ta không thể không sự tình à. Dù dò kỳ dùng ngón tay xẹt qua thiếu nữ chân chuột mặt, phía trên kia đều là nước mắt thủy cùng huyết thủy. Y phục của hai người đều cơ hồ biến thành màu đỏ, giống như là vừa mới tắm rửa quá huyết dịch. Được rồi, cẩn thận, khống chế được lực lượng của chính mình, đem cái loại này vặn vẹo cảm giác đè xuống, sau đó từ từ trận mở con mắt. Giai U Dò Kỳ thận trọng dạy, trên thực tế, đối với ma nhãn, hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, hắn con mắt tuy là cũng có thể gọi là đúng ma nhãn, nhưng cũng không phải là thiên sinh, mà là hậu thiên lực lượng lưu lộ, có thể tuyệt đối hoàn mỹ khống chế, hắn cũng không biết sở hữu ma nhãn nhân đến cùng làm sao khống chế ma nhãn. Quả nhiên, vẫn còn cần tìm một người chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Giai U Dò Kỳ nghĩ như thế đến. Phù Dĩ Nổ rất nghe lời, khống chế được lực lượng của chính mình, hướng về phía không hạ cụ giải đất, từ từ trương mở con mắt. Cặp kia như lưu ly đồng tử đã tiêu thất, lần nữa biến thành những đỏ sắc. Thật tốt quá, tiền bối rốt cuộc tiêu thất. Nàng thập phần vui vẻ kêu lên, hai tay gắt gao bắt lại Dĩ U Dò Kỳ góc áo. Làm không tệ, Phù Dĩ Nổ nhu liếu nhu thiếu nữ tóc, Dĩ U Dò Kỳ khích lệ nói. Bất quá lúc này, Dĩ U Dò Kỳ cũng rốt cuộc chú ý tới, thiếu nữ bộ ngực y phục đã bị cắt. Túi kia khóa lại hồng nhạt phong chụp xuống nửa cung tròn, ở Phù Dĩ Nổ trong động tác, một cái nhúc nhích. Hiện tại thật có thể nói là quần áo bán giải, dù gen tâm thần. Đang ở Dĩ U Dò Kỳ miên man suy nghĩ lúc, cái này bị bày kết giới vốn không người trong hẻm nhỏ, truyền đến một đạo đau khổ mà trầm thấp trung niên tiếng nói. Lần đầu gặp gỡ, tử đồ 217 tổ đệ thập nhị tổ, đệ nhất ma pháp sứ, tan biến giao ly phúc gầm các hạng.